mỗi đêm bao chiếc lá rơi rơi ngoài hiên, ngày tháng ôm nỗi nhớ nơi đây người ơi, từng tiếng chuông buổi chiều làm tim mây cuối trời, chừng người hát lên bao nhiêu yêu thương tình ơi, giọt nước rơi xuống tóc lăn theo thời gian, còn đó bao tiếc nuối em mang vào tim, ngồi hát lên nỗi buồn, ngồi khóc quên tháng ngày, lạc loài chốn nơi đâu tình mình giờ thôi hết. Trong đêm tình thôi lỡ, biết anh sớm mất.